Lần này Z cũng phải dốc lực mạnh mới mời được đích giai tông sư tới đây, muốn cố gắng để A Thơ kết thân với hắn. Hơn nữa, thân phận tông sư một khi bị truyền ra ngoài nhất định là cả thế giới đều biết, làm giả chẳng khác nào tìm chết, căn bản không có khả năng. Nói như vậy, cái tên bao cỏ A Thơ kia thật sự là tông sư. Rốt cục thì 7 năm qua đã xảy ra chuyện gì? Trần Duệ mỉm cười, đích giai tông sư, tương lai nếu có cơ hội, ta sẽ đến nhà bái phỏng, đến lúc đó xin đừng ghét bỏ sự quấy rầy của ta. Vinh quang và may mắn của ta. Đích giai cười ha ha. A Thơ tông sư quá khiêm nhường rồi, lấy năng lực hiện tại của ngươi, ta hẳn phải tới nhà thỉnh giáo mới đúng. Lĩnh ngộ sinh mệnh ngươi thể hiện trên chuôi đoản kiếm này khiến ta phải mặc cảm. Có lẽ, chỉ có vị tông sư tinh linh tại Phỉ Thúy Lâm Hải kia mới có thể sóng vai với ngươi. Mau tới đây, xin lỗi A Thơ tông sư đi. Bill Auerin như vừa mới tỉnh lại từ trong mộng, vội vàng tới trước mặt Trần Duệ, cúi mình thi lễ. A Thơ tông sư, xin tha thứ cho sự vô lễ của ta, cảm tạ chỉ điểm của tông sư. Vị hoàng tử này không ngờ lại là tông sư chân chính, chẳng trách sao lại hành lễ ngang hàng với lão sư. Có thể được một tông sư chỉ điểm, thậm chí là phê bình, đối với năng lực đại sư hiện tại của nàng tuyệt đối là cơ hội học tập hiếm có khó tìm cùng với vinh quang và may mắn to lớn. Trong lòng nàng không hề có khúc mắc nào cả. Bill Auerin tiểu thư, thanh kiếm này tặng cho ngươi. Nếu như ngươi có thể lý giải được đạo lý bình phàm kiến chân này thì trình độ chế khí học của ngươi sẽ biến hóa mạnh về chất. Bill Auerin mừng rỡ, tiếp nhận đoàn kiếm, liên tục cảm ơn. Đích giai chẳng coi ai ra gì, đàm luận với Trần Duệ mấy câu, càng nói càng hợp ý, chỉ hận không gặp nhau sớm. Lúc sau, lão mới cúi người thi lễ với Z đại đế. Ngày hôm nay nhận lời mời của bệ hạ, để ta có thể kết bạn được với A Thơ tông sư, thật cảm tạ không thôi. Ta rất vinh hạnh được gặp mặt vị tông sư thứ ba của nhân loại. Có lẽ là đệ nhất tông sư toàn bộ thế giới đã ra đời. Ta hy vọng có thể lưu lại quý quốc một thời gian, để lãnh giáo A Thơ tông sư một vài điều. Đệ nhất tông sư toàn thế giới, không chỉ là quốc gia nhân loại. Đánh giá này khiến toàn bộ mọi người sợ hãi than thầm. Theo lý thuyết, A Thơ tông sư có thực lực được đích giai công nhận, nhưng bởi vì vấn đề tuổi tác, dù sao thì kinh nghiệm vẫn sẽ yếu kém, không thể được đích giai tông sư tôn sùng như thế. Đệ nhất tông sư đấy, coi như không có thân phận hoàng tử này, A Thơ cũng là của quý mà cả Long Hoàng đế quốc phải quý trọng. Z đại đế đã tỉnh lại từ trong khiếp sợ, gật đầu nói, đây là vinh quang và may mắn của A Thơ và Long Hoàng đế quốc. Phủ đệ của A Thơ ở Kim Diệu lãnh địa. Kim Diệu lãnh địa vốn do một hoàng tử khác quản lý, lúc trước đã tiến hành xong thủ tục giao nhận, phỏng chừng khoảng 3 ngày nữa là hoàn thành. Nếu đích giai tông sư không để ý, mời ở lại Long Hoàng đế quốc chơi lâu một chút. Đương nhiên, đích giai vui mừng ra mặt, cười cười nhìn Trần Duệ, vốn là nghi thức bái sư nay lại biến thành tông sư trao đổi. Không khí trong đại điện nhất thời trở nên hòa hợp, đối lập hoàn toàn với mọi người. Sắc mặt của một hoàng tử khác đã trở nên vô cùng tái nhợt. Kim Diệu lãnh địa, trong vòng 3 ngày, đây chính xác là sấm sét giữa trời quang với nhị hoàng tử Garfin vốn đầy tự tin vào bản thân. Kim Diệu lãnh địa là một trong số những lãnh địa giàu có của Long Hoàng đế quốc. Từ sau khi Arthur mất tích, lãnh địa đó luôn bị nhị hoàng tử độc chiếm. Hắn dùng 7 năm tâm huyết cho Kim Diệu lãnh địa, biến nó thành căn cứ trọng yếu nhất của mình, cũng là nguồn vốn lớn cho đợt cạnh tranh hoàng vị tương lai. Sở dĩ vì thế cho nên Garfin mới tìm đủ mọi cách hãm hại Kem Luter gia tộc, muốn hoàn toàn khống chế lãnh địa. Nhưng mà hiện giờ, thủ lĩnh hai viện ba sở đều nhận ra sự khác thường của nhị hoàng tử Garfin, trong bụng biết rõ lý do vì sao. Z đại đế quyết định thế không hề bất ngờ chút nào. Đây là một thế giới thiên vị kẻ mạnh. Tam hoàng tử Arthur đã thể hiện ra năng lực kinh người, cho nên nhất định sẽ có được sự tôn trọng và ích lợi đi kèm. Lần này hắn lấy lại được quyền sở hữu Kim Diệu lãnh địa là hợp tình hợp lý. Còn Garfin, chẳng ai đồng tình với thất bại của hắn, chưa ai bổ thêm một đao đã là không tệ rồi. lần này tuy không phải nhị hoàng tử thất bại hoàn toàn nhưng cũng coi như thương gân động cốt. Nhưng mà sau chuyện này, tất cả mọi người bao gồm Zeus đại đế cũng phải lần nữa đánh giá lại vị hoàng tử Arthur đã mất tích 7 năm này. Nhị hoàng huynh, 3 ngày tới, làm phiền rồi. Trần Duệ hít mắt cười nói với Garfin, mấy năm này phải cảm tạ nhị hoàng huynh vô tư chăm sóc cho Kim Diệu lãnh địa. Tam hoàng đệ, mọi người đều là huynh đệ của nhau, khách khí làm gì? Lòng Garfin đang nhỏ máu nhưng chỉ có thể giả vờ trước mặt Zeus đại đế và mọi người, cố gắng nở nụ cười tươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 943, lợi thế, cuộc gặp ở đại điện đã kết thúc mỹ mãn. Sau khi mọi người giải tán, Trần Duệ bị Zeus đại đế giữ lại. Con làm ta kinh ngạc đấy, con trai ta, con là chế khí tông sư à? Vì sao không nói sớm cho ta biết? Bởi vì bệ hạ không hỏi. Ánh mắt Zeus lóe lên, như vậy hiện tại ta chính thức hỏi con. 7 năm này, con đã trải qua những chuyện gì? Nói chính xác thì con đã lấy được một ít năng lực sinh tồn. Trần Duệ có vẻ rất bình tĩnh. Arthur năm đó đã chết rồi, chết vì một đao ở sau lưng. Người đâm đao đó, con không nhớ rõ. Có lẽ là một kẻ thù đáng sợ, cũng có lẽ là một người thân đáng sợ hơn. Giáo huấn như thế, có một lần là đủ. Con của hiện giờ, ít nhất sẽ không bị người ta bán rồi còn cảm kích đếm tiền hộ. Zeus tinh tế ngẫm nghĩ ý của câu nói kia, trầm tư không nói. Nếu bệ hạ không còn chuyện khác, ta xin cáo lui trước. Trần Duệ cung kính khom người. Đêm nay, con có thể tới Tử Uyển Cung. Có người đang đợi con ở nơi này. Zeus bỗng nhiên mở miệng nói một câu. Tử Uyển Cung. Địa danh quen tai này khiến ký ức sâu trong lòng Trần Duệ rung động. Trong đầu hắn không khỏi hiện lên một đôi mắt màu lam thâm thúy như biển khơi. Đêm nay. Chính là đêm nay. Zeus lạnh nhạt nói. Con chắc là hiểu được. Nàng là phi tử của Capsile. Mặc dù người thúc thúc đoản mệnh của con chết đã lâu nhưng dù sao cũng là thúc thúc của con hiểu chứ? Trần Duệ xoa nhẹ huyệt thái dương, con dường như nhớ ra một vài thứ. Năm đó nàng là quý nữ Lam Diệu Đế Quốc, lão sư tinh quang học viện, cuối cùng trở thành vật hy sinh cho cưới hỏi giữa hai quốc gia, cũng là do một tay bệ hạ giật dây. Đúng thế, vì lợi ích đế quốc, vì lợi ích đế quốc. Giọng điệu của Zeus chắc như đinh đóng cột. Cho nên, ngay lúc đó, Arthur cầu khẩn 3 ngày 3 đêm cũng bị bệ hạ cử tuyệt. Thật đúng là một tên ngốc. Trần Duệ sửa sang lại một chút trí nhớ trong đầu, nhún vai nói. Zeus cau mày, dùng sức phán đoán hiện tại của con, chắc hẳn hiểu được. Thân phận nữ nhân kia căn bản không hợp với con, công chúa Bi mới thật là lương phối. Trần Duệ từ chối cho ý kiến. Chỉ lạnh nhạt nói, cũng như thế, lấy sức phán đoán hiện tại của ta, nhiều thứ lúc trước không hiểu nay đã hiểu rõ hơn. Bệ hạ quyết đoán ngay lúc đó, không phải vì Arthur mà Capsile mới chính là trọng điểm chân chính. Thật đáng buồn cho thúc thúc, thật đáng buồn cho nữ nhân kia, còn cả thật đáng buồn cho Arthur, tất cả chẳng qua là vật hy sinh mà thôi. Loại bình tĩnh này khiến cho người ta cảm thấy kẻ nói là người ngoài cuộc đứng nhìn vào tất cả mọi chuyện. Zeus cảm thấy hết sức chói tai. Ngươi, đang chất vấn ta sao? Không, ta chỉ cảm khái chút thôi. Sau khi Arthur trở về, Tử Uyển Cung luôn bị cấm vệ quân của bệ hạ phong bế. Hiện tại, khi ta biểu hiện ra chút giá trị, bệ hạ lại cải biến ý nghĩ ban đầu, thả cái lợi thế kia ra. Dù rằng, nàng mang danh phận là nữ nhân của thúc thúc. Dù rằng, chỉ có một đêm. Ta là cái gì? Nàng là cái gì? Trần Duệ cười cười, ánh mắt nhìn vào Zeus có chút lạnh lẽo. Bệ hạ của ta, rất muốn biết. Trong mắt người, ngoại trừ bản thân mình ra, liệu có phải bất cứ thứ gì cũng có thể trở thành lợi thế? Không. Thanh âm của Zeus cũng lạnh xuống. Ngay cả chính bản thân ta. Trần Duệ cảm thấy bất ngờ, im lặng một lúc lâu sau mới nói, nếu đã vậy thì con xin thất lễ. đề tài ngày hôm nay đã không thích hợp để thảo luận tiếp. Nếu có cơ hội, con hy vọng có thể tiến hành trao đổi với bệ hạ lần nữa. Z nhìn đứa con trai hoàn toàn xa lạ này, giống như lần đầu tiên nhìn thấy nó. Con không phải Arthur mà ta quen. Con đã nói rồi, ngay từ khi mất tích, hoàng tử của năm đó đã chết rồi. Lời nói của Trần Duệ mang hai ý nghĩa. Trước mặt người lúc này là một Arthur phải thay đổi để sinh tồn. Quả thật, ta không thể dựa theo ấn tượng lúc trước với con nữa. Thật không biết nên buồn hay vui nữa, hoàng tử của ta. Z thở dài một hơi, con của hiện giờ đã có tư cách kế thừa hoàng vị, có lẽ còn vĩ đại hơn cả Garfin và Luke. Trần Duệ để ý Z đã dùng hoàng tử thay vì con trai. Điều này nói lên rằng Z đại đế đã nâng vị trí của hắn lên một độ cao khác. Độ cao này cũng có nghĩa là hắn đã nhập chiến trường. Bệ hạ, riêng về vấn đề thống trị, người vẫn còn rất trẻ, vậy nên con cho rằng cho dù là vị hoàng tử nào cũng không nên mơ tưởng cao xa. Trần Duệ có vẻ cực kỳ bình tĩnh. Garfin sở dĩ dám làm loạn như thế chưa chắc đã không phải do Z ở phía sau thúc đẩy. Tâm kế và thủ đoạn của vị đế vương này sâu không lường được, vượt xa ra dai nờ, cả thủ đô đế quốc bị ông nắm chặt trong tay. Loại trưởng khống này tất nhiên là độc nhất vô nhị. Cho dù người thân nhất mà nhảy ra lăm le uy hiếp thì cũng sẽ bị coi là kẻ thù. Sự xuất hiện của con tuy sẽ đánh vỡ sự cân bằng, thậm chí còn phá hủy nhiều thứ hơn nữa. Nhưng mà con khẳng định một chuyện, con sẽ không làm dao động sự thống trị của bệ hạ, mà chỉ làm nó càng thêm kiên cố hơn thôi. Z nhướng mày, như vậy, con muốn cái gì? Trần Duệ thầm nói trong lòng bốn chữ. Thánh quang pháp bào, nhưng hiện tại khẳng định không thể nói ra, lập tức lại nở nụ cười nhà, người sẽ biết thôi. Bệ hạ, ngày mà người thật sự biết nó là cái gì chính là ngày Arthur một lần nữa gọi người là cha. Cha, chứ không phải phụ hoàng. Z đại đế tựa lưng vào vương tọa, đưa mắt nhìn bóng lưng dần đi ra xa kia, mí mắt hạ xuống, không biết là đang suy nghĩ gì. Trong hoàng cung, Trần Duệ bồi hồi một trận, cuối cùng đi về phía Tử Uyển cung. Vơ ra ni cơ hi bơ, quý nữ Lam Diệu đế quốc. Ở một hoàng thất khổng lồ như Lam Diệu đế quốc, nàng chỉ thuộc một chi nhánh xa xút. Người nữ nhân từng khiến cho Arthur khắc cốt minh tâm, từng là lão sư kiêm tỷ tỷ mà Arthur mê luyến ở Tinh Quang học viện. Cuối cùng, nàng trở thành một món đồ trao đổi cho lợi ích chính trị. Bị bắt gả cho thân vương Capsile của Long Hoàng đế quốc, người đã vượt quá tuổi cha nàng. Lúc trước, Arthur từng ở ngoài tẩm cung cầu khẩn phụ thân Z 3 ngày 3 đêm nhưng vẫn không ngăn được cuộc hôn nhân này. Từ đó về sau, Arthur đổi xưng hô với Z từ phụ hoàng thành bệ hạ. Đúng như những lời Trần Duệ chất vấn Z hôm nay, cuộc hôn nhân này thật ra nằm trong kế hoạch của Z. Mục tiêu của kế hoạch chính là thân vương Capsile lúc ấy đã cường thịnh đến độ sắp uy hiếp tới hoàng quyền. Sau cuộc hôn nhân không tới một năm, Capsile thân vương cùng với đông đảo vợ con bởi vì một chuyện ngoài ý muốn mà chết một cách ly kỳ. Sau đó, Verzanica đứng ra làm nhân chứng, tố giác, âm mưu nhằm vào hoàng thất của thân vương. Cuối cùng, Z đại đế hoàn toàn củng cố được sự thống trị của mình, mà Verzanica cũng vì có công mà từ tiểu thiếp trở thành chính thất. Đương nhiên, thân phận của nàng cũng chỉ là quả phụ, lưu lại hoàng cung Long Hoàng đến già, không thể quay về Lam Diệu. Trần Duệ không biết Capsile chết vì nguyên nhân gì nhưng có thể khẳng định kể cả Arthur hay Verzanica cũng đều là một quân cờ nhỏ, một vật hy sinh đáng thương trên bàn cờ của Z. Hiện giờ, Verzanica tiếp tục bị coi là lợi thế, đưa tới trước mặt Trần Duệ. Một đêm, sắc mặt Trần Duệ trở nên âm trầm, hơn nữa sự phẫn nộ này một ít là tới từ Arthur. Loại phẫn nộ đó chẳng qua là dung hợp với chút ít tình cảm và ý thức bản năng, cũng không phải từ tư tưởng chủ đạo của Trần Duệ. Nhưng hôm nay dù sao thì Trần Duệ cũng phải tới gặp Verzanica. Nếu hắn đã kế thừa ý thức và thân thể của Arthur, nếu hắn đã dùng thân phận Arthur lộ diện ra thế giới bên ngoài thì ít nhất hắn phải có trách nhiệm đối mặt với một số thứ, không thể nào trốn tránh. Trách nhiệm này sẽ khiến lực lượng dung hợp tâm cảnh và linh hồn chân chính đạt tới trình độ viên mãn. Đây là một con đường nhất định phải bước qua. Phía trước chính là Tử Uyển Cung. Rất nhiều cấm vệ quân đóng ở cửa đã sớm nghe lệnh Zeus không hề ngăn cản, nhất tề hành lễ. Trần Duệ đi một mạch vào trong đại sảnh Tử Uyển Cung. Diện tích Tử Uyển Cung khá nhỏ, người cũng thưa thớt, cả đại sảnh chỉ có mỗi hai thị nữ. Trần Duệ được cho biết, Vơ Gia Ni Cơ đang ở hoa viên. Trần Duệ đi đến hoa viên nhỏ sau đại sảnh. Hoa viên trông đẹp và hoa lệ hơn cung điện ở phía trước nhiều. Tính trong Tử Uyển Cung cũng coi như là một nơi tinh mỹ. Có thể thấy, nơi này được dụng tâm xây dựng, có lẽ cũng là nơi duy nhất Vơ Gia Ni Cơ để tâm. Trong hoa viên chỉ có một người, ngay cả có nghìn vạn người, trong mắt của hắn cũng chỉ nhìn thấy thân ảnh kia. Cái thân ảnh khiến A Thơ ngày nhớ đêm mong. Đây là một cảm giác khắc ghi trong lòng, thậm chí bất giác còn xâm nhập cả vào trong cảm xúc của Trần Duệ. Tâm tình vốn tĩnh lặng nay lại lăn tăn gợn sóng, trái tim không chịu khống chế bắt đầu đập nhanh hơn. Hắn nhất thời ngây người đứng nguyên tại chỗ. Người vô số lần nằm mơ thấy nay rốt cục cũng chân chính xuất hiện trước mặt hắn. Nữ tử chậm rãi quay đầu, vừa hay nhìn thấy hắn. Mái tóc màu vàng kim tùy ý tán lạc trên đầu vai. Trường bào màu trắng viền xanh bao bọc quanh vóc người uyển chuyển thành thục. Trên mặt che một chiếc khăn, chỉ để lộ đôi mắt màu xanh lam thâm thúy xinh đẹp. Vừa nhìn thấy Trần Duệ, thân thể nàng bỗng run lên. Cùng lúc đó, Trần Duệ cũng cảm thấy tầm mắt mình dần mơ hồ, chậm rãi mơ hồ, sau đó từ từ rõ nét. Đồng thời, đôi mắt hải dương xinh đẹp kia cũng lập lòe ánh lệ. Tiểu A Thơ, thật sự là ngươi sao? Thanh âm quen thuộc kia mang theo vài phần kích động khàn khàn, hơn nữa còn khó nén nổi kinh ngạc. Trần Duệ dùng sức mở trừng mắt, hít sâu một hơi, chậm rãi đi về phía trước. Lão sư, gần như không cần phải nghĩ ngợi gì, xưng hô đó cứ tự nhiên một ra khỏi miệng. Ta đã trở về. Hắn vừa mới dứt lời, đã bị nữ tử ôm chặt vào lòng, không có xúc cảm đầy đặn hấp dẫn. Chỉ là cảm giác ấm áp bao dung. Giờ khắc này, hắn không chỉ là Trần Duệ, mà còn là A Thơ, A Thơ chân chính. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 944, cứu nàng thật lâu sau, hai người mới tách nhau ra dường như cũng khôi phục lại bình tĩnh, không còn động tác kịch liệt nữa. Họ đi tới ghế đá dưới gốc cây, bình tĩnh ngồi đối diện nhau. Tiểu A Thơ, mấy năm nay, ngươi đi chỗ nào? Không cẩn thận, đã tới một nơi nguy hiểm. Trần Duệ bình phục tâm tình, nhanh chóng nghĩ lời cần nói. Cũng may vận khí của ta không tệ, rốt cục cũng có thể tiếp tục sinh tồn, mãi cho tới khi có năng lực rời khỏi nơi đó. Không cẩn thận, Vơ Gia Ni Cơ thân thiết nhìn hắn. Năm đó, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Trần Duệ lắc đầu. Lúc ấy ta rơi xuống một nơi nguy hiểm, tuy rằng thức tỉnh nhưng đã mất đi rất nhiều ký ức. Vơ Gia Ni Cơ nhìn thật sâu vào mắt Trần Duệ, đôi mắt màu lam không biết đang lưu chuyển cảm xúc gì. Nàng vươn tay, dường như muốn vuốt ve mặt hắn nhưng rồi lại để xuống. Có lẽ ngươi không nên trở về. Vì sao? Lão sư, nơi này không phải là nơi khiến ngươi vui vẻ, có lẽ còn là một nơi rất nguy hiểm. Ánh mắt Vơ Gia Ni Cơ trở nên ảm đạm. Nàng cúi đầu, khẽ thở dài một tiếng. Lời lão sư có thể có chút không hay nhưng mà ta coi Tiểu A Thơ như đệ đệ mình vậy. Ta vẫn luôn khống chế tâm tình của mình, đến nay vẫn như vậy. Tiểu A Thơ, đệ đệ. Trong đầu Trần Duệ lại xuất hiện đoạn ngắn ký ức về thời ở Tinh Quang Học Viện. Vị lão sư xinh đẹp mà thành thục này luôn là tỷ tỷ A Thơ yêu thương nhất. Đáng tiếc. Trong lòng A Thơ, nàng không chỉ là tỷ tỷ, chắc hẳn Vơ Gia Ni Cơ vẫn rõ ràng điểm này. Lão sư, Trần Duệ nhìn Vơ Gia Ni Cơ, trầm ngâm chốc lát rồi mở miệng hỏi, lão sư có muốn rời khỏi nơi này không? Vơ Gia Ni Cơ ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn hắn. Ta sẽ dẫn lão sư rời khỏi nơi này, nếu lão sư muốn. Thần sắc Trần Duệ cực kỳ kiên định. A Thơ của năm đó không có năng lực và dũng khí này, nhưng hiện tại ta có. Để nàng chân chính tình được hạnh phúc, để nàng có được tự do, đây cũng là tâm nguyện lớn nhất của A Thơ, thậm chí nó còn vượt qua tham vọng chiếm giữ nàng. Tam Hoàng tử Điện Hạ năm đó thật đúng là một thiếu niên ngây thơ. Nếu như có thể cứu Vơ Gia Ni Cơ là có thể cởi bỏ khúc mắc cuối cùng với tên A Thơ kia. Điều này có thể giúp Trần Duệ dung hợp linh hồn và tinh thần ở cảnh giới cao hơn, tâm tình chân chính trở nên viên mãn. Rời đi. Năm đó, Vơ Gia Ni Cơ dường như nghĩ tới điều gì đó, tay nàng run lên, thân thể hơi lay động, vành mắt ửng đỏ. Nàng cố nén giọt nước mắt đang đọng trên mi. Bỗng dưng, đôi mắt màu lam thoáng hiện nỗi hận sâu sắc. Mặc dù sự hận thù đó chỉ thoáng lướt qua, nhưng với thực lực trước mắt của Trần Duệ, hắn lại có thể nhìn rõ ràng, trong lòng không khỏi rùng mình. Nỗi hận kia giống như nham thạch nóng chảy, ức chế khiến người ta ngạt thở, tầm mắt và linh hồn cũng bị vặn vẹo. Thân thể kịch liệt phập phồng của Vơ Gia Ni Cơ dần bình tĩnh lại, lễ quang trong mắt dần biến mất. Nàng lắc đầu nói, năm đó thật sự không liên quan đến ngươi, ngươi không cần tự trách. Đúng rồi, ngươi tới nơi này thật sự không thích hợp, nên về sớm một chút. Thật ra, hôm nay ta tới đây đã được bệ hạ cho phép. Vơ Gia Ni Cơ kinh hãi, dường như nghĩ tới điều gì đó. Buổi sáng mấy hôm trước, Tử Uyển Cung bắt đầu bị cấm vệ quân phong bế, chẳng lẽ ngươi khi đó... Ừm, lúc đó, ta chạy tới hội nghị đường, giúp bằng hữu Sa Min của ta rửa sạch tội danh. Sa Min, thì ra là... Vơ Gia Ni Cơ có vẻ rất áy náy. Vị kỵ sĩ này đã giúp đỡ ta rất nhiều, còn từng tìm tới đây và tặng ta thánh tùy quả. Lần trước hắn còn giúp ta đánh đuổi Ga Phin có ý đồ bất chính, cũng vì thế mà bị giam vào lôi ngục. Ta từng cầu tình bệ hạ, cũng giải thích tình huống lúc đó, đáng tiếc bệ hạ. Sau này ta lại nghe nói Ga Phin muốn gây bất lợi cho vợ của Sa Min, liền phái người trộm đi báo cho nàng hay, kết quả bị bệ hạ phát hiện. Ta bị lệnh cưỡng chế ở Tử Uyển Cung, không được bước ra ngoài, ngay cả buổi xét xử cũng không được tham dự. Sau đó, bệ hạ lại phái rất nhiều người tới phong bế Tử Uyển Cung, mãi cho tới hôm nay. Thì ra người báo cho Ena lại là lão sư. Trần Duệ chợt hiểu ra, Ga Phin từng thiết lập cạm bẫy muốn dẫn Ô Anna mắc câu để trả thù Sa Min. Kết quả Ena có được báo động liền cứu giúp kịp thời. Nhờ đó, hai người mới tránh được nguy cơ đáng sợ mà người thông chi tin cho Ena lại là Vơ Gia Ni Cơ. So với ân huệ của kỵ sĩ Sa Min dành cho ta, điều đó chỉ nhỏ bé không đáng kể thôi. Nhưng mà cho tới hôm nay ta mới biết nguyên nhân thực sự mà Sa Min trợ giúp ta. Vơ Gia Ni Cơ rốt cục cũng nở nụ cười, tuy rằng còn cách một lớp khăn che mặt nhưng vẫn làm cho người ta cảm thấy dịu dàng như nước. Ta hẳn phải cảm ơn ngươi mới đúng, Tiểu A Thơ, nhưng mà ngươi thật sự phải đi thôi. Hôm nay ta có thể ở lại đây một đêm, đây là ân chuẩn bệ hạ dành cho ta. Nụ cười trên mặt Trần Duệ có thêm vài phần mỉa mai. Sau khi ta biểu hiện ra giá trị của mình, ta đã có được phần thưởng này, chẳng qua chỉ có một đêm. Vơ Gia Ni Cơ chấn động, sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt. Ngươi muốn? Yên tâm, lão sư. Trần Duệ nở nụ cười, chỉ vào đầu mình. Tuy rằng vì để sinh tồn mà A Thơ mất đi rất nhiều cũng thay đổi rất nhiều, nhưng có nhiều thứ chắc chắn sẽ không thay đổi. Vơ Gia Ni Cơ nhìn ánh mắt chân thành của Trần Duệ, sắc mặt rốt cục cũng hồng nhuận trở lại. Xin lỗi, lão sư không nên hiểu lầm ngươi. Lão sư, ngươi nên nghỉ ngơi điều dưỡng cho tốt. Trần Duệ đứng dậy. Chiếc huy chương thông tấn này tặng lão sư, có chuyện gì có thể thông qua nó nói cho ta biết. Nếu như lại có những tên khốn không có mắt nào dám động đến lão sư, ta cam đoan nó không thể ra về đầy đủ. Đệ đệ cũng là đệ tử của ngươi đã không còn là hạng người yếu đuối như trước nữa. Có ta ở đây một ngày, không ai có thể thương tổn ngươi. Vơ Gia Ni Cơ kinh ngạc nhìn Trần Duệ chăm chú, cảm nhận sự dịu dàng và kiên định toát ra từ hắn. Đôi mắt màu lam xuất hiện sự vui mừng. Nàng gật đầu nói, Tiểu A Thơ của lão sư đã trưởng thành rồi. Lão sư, mấy ngày này tạm thời để ngươi ấm ức một chút. Ta sẽ mau chóng nghĩ biện pháp giúp lão sư lấy lại tự do. Trần Duệ nhún vai, nói với Vơ Gia Ni Cơ, lão sư có thể bắt đầu tính toán xem tương lai sống thế nào cho thoải mái vui vẻ. Tỉ như sau khi rời khỏi cái lồng chim đáng ghét này, lão sư muốn đi đâu? Tóm lại, đừng tiếp tục lo lắng những vấn đề khác. Nhìn Trần Duệ càng bước càng xa, cho tới khi biến mất, ánh mắt Vơ Gia Ni Cơ lập tức trở nên hiu quạnh. Nàng khẽ thở dài, tiểu A Thơ, ngươi không nên trở về. Trần Duệ mỉm cười rời khỏi Tử Uyển Cung, ánh mắt lại ngưng trọng chưa từng có. Lúc trước vì cảm xúc dao động cho nên hắn không để ý lắm, nhưng sau khi cảm nhận được hận ý đáng sợ kia, hắn đã mở phân tích chi nhãn ra nhìn. Số liệu của Vơ Gia Ni Cơ hiển thị là chủng tộc, nhân loại, hồn biến dị, tổng hợp thực lực, DSS thể chất, DSS lực lượng, DSS tinh thần, DSS cộng tốc độ, DSS phân tích, con mắt che đậy, thân thể ẩn nấp, linh hồn huyết tế, trái tim căm hận. Vơ Gia Ni Cơ vậy mà lại có thực lực cấp quốc độ. Trần Duệ không phải kinh hãi nhỏ. Lấy thực lực này, nàng muốn rời khỏi hoàng cung quả thực dễ như trở bàn tay. Vậy thì, nàng ở chỗ này với mục đích gì? Thực lực của Garfin mới chỉ là ma đế sơ đoạn thôi. Nàng làm sao có thể để một nhược giả như thế vô lễ với mình? Con mắt che đậy và thân thể ẩn nấp hẳn là dị năng che chắn thập phần cường đại. Nếu không phải có phân tích chi nhãn, cho dù Trần Duệ hiện tại đã quốc độ đỉnh cũng không cách nào khám phá được thực lực chân chính của Vơ Gia Ni Cơ. Vậy thì, Z có biết hay không? Còn nữa, thực lực của Vơ Gia Ni Cơ có là từ khi ở Tinh Quang Học Viện hay sau khi bị bắt gả cho Long Hoàng Đế Quốc rồi mới có? Hồn biến dị là cái gì? Là thực lực tự thân nàng có được hay là bị linh hồn nào đó khống chế? Trần Duệ bỗng nhiên nhớ ra Tổng Giám Mục Winter từng nói đến nghi thức tăng thực lực bằng cách huyết tế nào đó. Giờ lại liên lạc với linh hồn huyết tế. Hắn không khỏi dùng mình một cái. Trong lòng mơ hồ sinh ra một phán đoán đáng sợ. Tiểu A Thơ à, nhiệm vụ cứu vớt này của ngươi thật sự khó quá. Trần Duệ tự nhủ thầm trong lòng. Hắn hít sâu một hơi rồi đi về Kim Vân Cung của mình. 3 ngày sau, Kim Diệu lãnh địa cử hành một buổi lễ long trọng. Buổi lễ này để chúc mừng lãnh chủ mất tích 7 năm, Tam Hoàng tử, A Thơ Dâu Lơn của đế quốc đã trở về. Z, đại đế và gần như toàn bộ quý tộc thượng tầng đều tới tham dự. Nhị Hoàng tử Garfin ở lễ mừng trao cho Tam Hoàng tử A Thơ chiếc nhẫn văn chương đại biểu chức vị lãnh chủ. Chiếc nhẫn cũng chứng minh Kim Diệu lãnh địa chính thức nằm trong tầm khống chế của Hoàng tử A Thơ. Những năm gần đây, nhị Hoàng tử Garfin xây dựng nền chính trị áp bức bóc lột hà khắc. Hắn thu gom một lượng lớn hắc tinh tệ vào túi cũng thành công khiến dân chúng oán giận ngập trời. Có thứ để so sánh, phần lớn dân chúng trong lãnh địa bắt đầu hoài niệm chính sách rộng rãi của Hoàng tử A Thơ lúc trước. Hiện giờ họ nghe nói Tam Hoàng tử trở về. Tất nhiên tiếng hoan hô rền vang như sấm. Lần lễ mừng này còn đón chào một vị khách quý đặc biệt, một trong hai tông sư chế khí nhân loại Đích Giai Tông Sư. Đích Giai Tông Sư mang theo nữ đệ tử Bill Auerin của mình tới. Quan hệ giữa Đích Giai Tông Sư và Tam Hoàng tử dường như rất thân mật. Còn đại sư Bill Auerin tâm cao khí ngạo kia trước mặt A Thơ lại rất tôn sùng cung kính, giống như đối xử với thầy mình. Đáp án được công bố, Đích Giai Tông Sư ở trước mặt mọi người nói ra một tin tức thật khiếp sợ. Chế khí Tông Sư thứ 3 của nhân loại, cũng là vị Tông Sư trẻ tuổi nhất trong lịch sử luyện kim thuật chính là Tam Hoàng tử, A Thơ, của Long Hoàng Đế Quốc. Trong nhất thời, mọi người oanh động, tuổi A Thơ hiện tại không quá 30, lúc trước chẳng hề có tiếng tăm gì. Không ngờ sau khi mất tích 7 năm trở về lại đã thành chế khí tông sư. Tông sư không phải là đại sư, cho dù ở cả thế giới mắt đất, tông sư ở cả hai giới dược tề và chế khí đều chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trước kia, chế khí tông sư nhân loại chỉ có 2 người, thân phận tông sư A Thơ là do Đích Giai một trong 2 tông sư đó nói, chắc hẳn nó là sự thật. Ánh mắt các nhân vật quyền quý nhìn về phía Tam Điện Hạ đều có sự thay đổi. Hồng Y giáo chủ giờ An Ninh tham dự lễ mừng cũng rung động, vị thánh tử tương lai, thậm chí còn là giáo hoàng miện hạ tương lai này không ngờ còn là một vị tông sư chế khí. Tính với tuổi hiện tại của A Thơ, cho dù giới chế khí đế quốc hay là giáo hội, tiền đồ có thể nói là rộng thênh thang. Nếu tam hoàng tử có thể trở thành thánh tử chính thức của Quang Minh giáo hội, không chỉ giúp giáo hội càng thêm cường đại mà còn giúp cho lực ảnh hưởng vốn bị giảm sút bởi hắc tử đồ được nâng lên tầng cao mới. Hoàng tử Long Hoàng đại đế sủng ái nhất, tam hoàng tử mất tích 7 năm nay mới trở về, lãnh chủ Kim Diệu lãnh địa, còn mang thân phận chế khí tông sư. Đặc sứ Kinhiber của Lam Diệu đế quốc âm thầm tính toán mấy thân phận liên quan đến vị hoàng tử này, đúng rồi. Còn một thứ nữa, chính là vị hôn phu của công chúa Bi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 945, nguy cơ lãnh địa Long Hoàng đế quốc, Kim Diệu lãnh địa. Đối mặt với lãnh địa khổng lồ thuộc về mình này, nghĩ tới chuyện vừa mới xuyên qua phải giãy giụa kiếm sống ở ám nguyệt lãnh địa, Trần Duệ không khỏi cảm khái. Nhưng mà hắn lập tức không còn thời gian cảm khái, bởi vì Sa Min đang ngưng trọng báo cáo cho hắn. Kim khố của Kim Diệu lãnh địa không còn một bạch tinh tệ, kho lương cũng không còn một hạt thóc. Điều quan trọng nhất là toàn bộ nhân viên quản lý đã rút đi hết. Trong thời gian Garfin cai trị, Kim Diệu lãnh địa cũng từng tranh thủ tư cách tổ chức thương mậu đại hội cho lãnh địa. Hiện giờ cách đại hội còn chưa tới 2 tháng, rất nhiều công trình đã xây dựng xong. Đây vốn là một cơ hội tốt nhưng Garfin đâu thể để Trần Duệ chiếm được chỗ tốt. Hắn lấy cớ kiến trúc trục trặc cần phải dỡ bỏ ra xây lại rồi sau đó lại mang đi một đống nhân viên công trình, còn khất nợ lương của dân công. Garfin còn âm thầm bày đặt mưu kế khiến mấy gia tộc đau đầu, lợi dụng một ít nhược điểm cố ý lưu lại để nháo sự kiếm cớ gây chuyện. Tất cả mấy thứ đó tất nhiên đều là lễ vật mà nhị hoàng tử Garfin cố ý lưu lại cho hoàng đệ. Nếu không phải thời gian chuyển giao 3 ngày quá ngắn, Trần Duệ không hề nghi ngờ rằng Kim Diệu lãnh địa đã biến thành một đống hoang tàn. Lý do của Garfin rất đường hoàng, những vật tư và người đó đều là thành quả hắn vất vả kinh doanh 7 năm. Bây giờ chuyển giao quyền xử lý, hắn tất nhiên phải lấy đi những tài sản thuộc về mình. Sau khi Z đại đế biết chuyện không nhúng tay, cũng không cung cấp viện trợ. Sau ngày cha con tranh luận đó, A Thơ đã không còn chỉ là người con trai Z yêu thương nhất mà còn là một vị hoàng tử chân chính. Người thừa kế trong khi tranh giành ngôi vị hoàng đế chỉ cần không chạm tới điểm mấu chốt, đế vương chắc chắn sẽ không can thiệp. Đây chính là quy tắc ngầm qua các triều đại đế quốc. Người có thể trổ hết tài năng trong tranh đấu rồi giành được thắng lợi cuối cùng mới là người kế thừa hoàng vị thích hợp nhất. Kiếm báu phải được ma luyện, Z đại đế cũng muốn xem bổn sự của đứa con này sau 7 năm mất tích. Chịu thương nặng rồi hoàn toàn thất bại, hay là càng dũng mãnh vượt qua nguy cơ. Đây không chỉ là khảo nghiệm của Z với A Thơ mà còn là sự mong chờ của các thế lực với vị hoàng tử mất tích này. Điện hạ, ta có thể lấy ra nhiều nhất 700 hắc tinh tệ. Sa Min ngượng ngùng cúi đầu. Thực ra, 700 hắc tinh tệ này là tiền của Oana và Ena. Vị hoàng kim kỵ sĩ này bình thường có biết khái niệm tiền là gì đâu. Hiện giờ đúng là một đồng tiền làm khó anh hùng hảo hán. Lần đầu tiên hắn cảm thấy xấu hổ đến vậy. Tình hình kinh tế của Oana cũng chẳng dư giả gì. Lúc trước vì nghĩ cách cứu Sa Min mà buôn tàu cầu chợ khắp nơi, tiền tiêu đã gần hết. Còn Ena, tiền vốn kinh doanh của nàng sau trận ở Ngạc Mộng Chi Nguyên đã mất hết sạch, hiện tại tính là trắng tay. 700 hắc tinh tệ là một con số to tướng với gia đình bình dân nhưng đối với cả một Kim Diệu lãnh địa thì quả thực là mối bỏ biển, không có tác dụng. Tiền không phải vấn đề, các ngươi không cần quan tâm. Trần Duệ lắc đầu, chỉ là phương diện nhân tài khiến ta hơi đau đầu. Trần Duệ quả thực không lo lắng về tiền, nói một cách khoa trương, chỉ riêng số hắc tinh tệ kiếm được nhờ trò chơi ma pháp tại ma giới cũng đủ phủ kín mặt đất Kim Diệu lãnh địa, nhưng mà thành phần quản lý lãnh địa đã rời khỏi hết. Garfin lần này chơi chiêu rút củi đáy nồi, mang đi rất nhiều nhân tài ở vị trí mấu chốt. Cho dù Trần Duệ và Isabella đều là cao thủ nội chính nhưng cũng không thể thay thế vị trí cho nhiều nhân tài như vậy. Cũng giống như một cái kim tự tháp, nếu như không có hạ tầng làm cơ sở trụ cột thì đỉnh nhọn vinh quang cũng không cách nào thành hình. về lâu về dài, có tiền có chính sách đủ để hấp dẫn nhân tài, nhưng hiện tại thời gian cấp bách, căn bản không kịp. Ta từ nhỏ lớn lên ở Kim Diệu lãnh địa, có biết một ít nhân tài không được các gia tộc trọng dụng, hẳn có thể mời chào cho điện hạ. Đúng rồi, trong gia tộc ta còn mấy thân tín. Kim Lô Tơ gia tộc. Trần Duệ dường như nghĩ tới điều gì đó, một miệng ra cùng lúc với Isabella. Hai vợ chồng ăn ý nhìn nhau cười. Một màn này khiến tiên nữ Long tiểu thư cảm thấy quen mắt, mặc dù không rõ ràng tình hình bên trong nhưng cũng giả bộ gật gù. Ồ, không lâu sau, tộc trưởng Kim Lô Tơ gia tộc, một trong hai đại gia tộc nguyên sở trưởng sở tài chính Ca Lâu Kim Lô Tơ được triệu tập tới phủ lãnh chủ. Đây không phải lần đầu tiên Ca Lâu tới phủ lãnh chủ, nhưng lần này tâm tình có thể nói là cực kỳ phức tạp. Tam hoàng tử A Thơ năm đó từng có đại ân với Kim Lô Tơ gia tộc, cho nên Ca Lâu từng thể nguyện trung thành với người, đảm nhiệm chức quan thuế vụ của lãnh địa. Hắn được điện hạ hết sức tín nhiệm. Nhưng 7 năm trước tam hoàng tử mất tích, quyền lãnh chủ nhị hoàng tử Ga Phin tiến hành tẩy trừ Kim Diệu lãnh địa. Ca Lâu bị bãi miễn chức quan thuế vụ, Kim Lô Tơ gia tộc cũng bị chèn ép không thở nổi. Bởi vì Kim Lô Tơ gia tộc là gia tộc buôn bán đệ nhất, giao thiệp với nhiều nơi, chân chính được gọi là phú địch khả quốc, cũng khiến cho Z đại đế kiêng kỵ. Mà Ga Phin lấy thân phận lãnh chủ, tuyệt đối có quyền xử lý công việc trong lãnh địa, cho nên Z mới mắt nhắm mắt mở bỏ mặc hành vi của Ga Phin. Điều này khiến Kim Lô Tơ gia tộc rơi vào tình trạng khổ không thể tả. Sau khi con trai Ca Lâu, Sa Min đánh bại đệ nhất thiên tài Pon, chiếm được sự khen ngợi của Z đại đế, được phong làm hoàng kim kỵ sĩ và thành viên của Long Kỵ quân đoàn, Kim Lô Tơ gia tộc mới tìm được cơ hội quật khởi. Ca Lâu nhờ con trai được nhận chức sở trưởng sở tài chính. Dưới tình huống tốt đẹp đó, trong lòng Ca Lâu khó tránh khỏi sinh ra ý tưởng mới. Nếu A Thơ đã mất tích nhiều năm như vậy, nếu muốn gia tộc Kim Lô Tơ có thể tiếp tục duy trì lớn mạnh, hắn nhất định phải tìm kiếm chỗ dựa mới. Cho nên Ca Lâu mới lo lắng, tiếp nhận cành ô liu tứ hoàng tử lúc vứt tới, dùng nó tạm thời tránh khỏi sự chèn ép hãm hại của Ga Phin dành cho gia tộc. Nhưng mà trời không chiều lòng người, Ca Lâu bất ngờ gặp phải chuyện liên danh lên án, bị cách chức bắt giam. Sa Min cũng vì tội ám sát Ga Phin mà thành tù nhân. Mặc dù được Z đại đế đặc xá, nhưng cái mũ đọa lạc giả trên đỉnh đầu khiến Sa Min nguy trong sớm tối. May mắn rằng ở phút cuối cùng, tam hoàng tử A Thơ kịp thời xuất hiện, xoay chuyển tình thế một cách kỳ tích, thay Sa Min rửa sạch tội danh. Hiện giờ, A Thơ đã nắm giữ quyền hành Kim Diệu lãnh địa, ngay sau đó lập tức triệu kiến mình tới, là để hỏi tội sao, hay là để mời chào, hoặc đủ cả hai ai. Như vậy mình nên ứng đối thế nào đây? Tiếp tục về phe tứ hoàng tử lúc, hay là quay đầu lại nguyện trung thành với tam hoàng tử A Thơ như cũ? Nhất thời, Ca Lâu lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Ca Lâu đại nhân, thanh âm của Trần Duệ kéo Ca Lâu ra khỏi suy nghĩ. Ở trước mặt điện hạ, Ca Lâu sao dám xưng là đại nhân? Ca Lâu khom người thật sâu với Trần Duệ. Ca Lâu trước hết xin tạ lỗi với điện hạ. Ta từng nói với Sa Min, bất kể là ngươi hay là hắn đều không cần phải xin lỗi ta. Trần Duệ nhìn ra mâu thuẫn trong lòng Ca Lâu, mỉm cười nói, chuyện quá khứ không cần nhắc lại nữa, ngươi trước hết hãy xem cái này. Ca Lâu cầm lấy cuốn da ma pháp Trần Duệ đưa tới, thấy 7 chữ, nghị định bổ nhiệm tài thuế quan trên đó, trong lòng âm thầm cảm thấy không yên. Quả nhiên, ngươi trước hết không nên cử tuyệt hoặc lo lắng gì, nghe ta nói đã. Trần Duệ nhìn ra tâm sự của Ca Lâu. Ta từng là hoàng tử Z bệ hạ thích nhất, đương nhiên bây giờ còn thích hay không thì không xác định, nhưng mà ta có thể chắc chắn một điều, hiện giờ ta là tam hoàng tử đế quốc, lãnh chủ Kim Diệu lãnh địa, còn là một trong 3 tông sư chế khí nhân loại. Ca Lâu gật đầu. A Thơ, hoàng tử lần này trở về quả thật khiến người ta trố mắt ra nhìn. Chỉ riêng cái danh tông sư đã đại trấn thiên hạ. Lúc trước ngươi từng là tài thuế quan của lãnh địa, hơn nữa năng lực khá tuyệt, ta luôn coi trọng ngươi. Bây giờ ta trở về, tất nhiên phải sử dụng người mình tín nhiệm nhất. Tờ bổ nhiệm này không phải cấp cho bản thân ngươi mà là cho cả Kem Lô Tơ gia tộc. Người được chọn cụ thể do ngươi xác định nhưng nhất định phải là nhân tài. Kem Lô Tơ gia tộc là một trong hai đại gia tộc của Kim Diệu lãnh địa và còn từng là thân tín của ta, cho nên nhận chức vị kia là hợp lý. Ngươi không cần từ chối, cũng không thể từ chối. Nếu không, ta cũng không ngại áp dụng lại mấy thủ đoạn của Garfin. Vâng thưa điện hạ, đối phương đã nói đến như vậy, Ca Lâu tự nhiên không thể cự tuyệt, trừ khi Kem Lô Tơ gia tộc không muốn sống ở Kim Diệu lãnh địa nữa. Mà gia tộc không sống ở đây thì quá không thực tế, bởi vì chỗ này là căn cơ gia tộc, đã có lịch sử hơn 10 đời, kể cả vào thời điểm cực kỳ khó khăn nhất cũng chưa từng rời khỏi, chứ đừng nói là ngày hôm nay. Còn một việc nữa, Sa Min sẽ không tiếp tục quay về Kem Lô Tơ gia tộc. Ta biết, điện hạ, Ca Lâu buồn bã nói. Hắn từng khuyên Sa Min nhưng đã thất bại. Hắn biết tính cách con trai mình, một khi đã quyết tâm thì không thể sửa được. Sa Min đi theo ta, cho dù là với cả Kem Lô Tơ gia tộc hay với chính bản thân hắn đều không phải chuyện xấu. Trần Duệ nhìn rõ vẻ mặt của Ca Lâu, hắn mỉm cười nói. Cũng giống như việc trứng chim không đặt một giỏ, đạo lý này với thân phận của kẻ nắm giữ đại gia tộc, ngươi phải hiểu hơn ta. Ca Lâu từng là một trong ba sở trưởng của ba sở. Lịch duyệt phong phú, lão tất nhiên hiểu ý của câu nói trên, đôi mắt xẹt qua chút kinh ngạc, đây là A Thơ điện hạ sao? Ta hiểu rồi. Ca Lâu gật đầu, xin điện hạ hãy để Sa Min về nhà một chuyến, ta sẽ chính thức tuyên bố khai trừ nó ra khỏi gia tộc. Không tệ, Ca Lâu đại nhân quả là người hiểu biết, đáng tiếc. Có một số mặt, người trong nhà chưa tỏ người ngoài ngõ đã tường. Ngươi đã chọn sai chỗ nhờ và cho nên mới phải vào trong ngục. Ca Lâu cúi đầu cười khổ, không hề biện giải. Xem ra bây giờ ngươi vẫn còn chưa hiểu rõ. Trần Duệ lắc đầu. Ngươi và Kem Lô Tơ gia tộc chỉ cần nguyện trung thành với một người thôi, đó chính là bệ hạ. Mặc kệ bị mất đi thứ gì, mặc kệ phải vứt bỏ những lợi ích gì, mặc kệ lúc cho các ngươi lợi ích hoặc hứa hẹn gì. Con đường phát triển và sinh tồn của Kem Lô Tơ gia tộc chỉ có ở chỗ bệ hạ. Biết bỏ qua mới có thể có được điều tốt đẹp. Hiện tại tuy Kem Lô Tơ gia tộc đang trong tình trạng nguy hiểm nhưng vị tất đây lại không phải một cơ hội để bệ hạ bao che cho gia tộc ngươi. Nể mặt Sa Min, ta tiếp tục cho ngươi một cơ hội càng lớn. Kim Diệu lãnh địa sắp diễn ra biến đổi lớn, chấn động đế quốc, thậm chí chấn động cả thế giới loài người. Làm hoàng tử, lại còn là chế khí tông sư, ta sẽ bị bệ hạ chú ý. Có câu, cây mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Mặc dù là cha con, nhưng bệ hạ là một đế vương, không thể nào coi thường uy hiếp ở ngay bên cạnh mình. Cho nên ở bên cạnh ta, cần phải có một con mắt giúp bệ hạ tùy thời quan sát. Tài thuế quan, ta nghĩ nó là chức vụ thích hợp nhất dành cho ngươi. Ca Lâu chấn động. Đôi mắt nhìn Trần Duệ tràn đầy sự khó tin. Sau cuộc gặp kỳ diệu vừa rồi, ý niệm lớn nhất trong đầu Ca Lâu là lựa chọn của Sa Min xem ra đã xoay chuyển vận mệnh của cả Kem Lô Tơ gia tộc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 946, rồng bay trên kim diệu. Đêm đó, sau khi trở về từ Kem Lô Tơ gia tộc, Sa Min đã chính thức bị khai trừ và còn mang theo một đám đông người. Những người này là quả chia tay Sa Min giành được. Mặc dù Sa Min không màng vinh nhục sinh tử, cắt đứt quan hệ với Kem Lô Tơ gia tộc nhưng vẫn không cách nào thay đổi dòng máu đang chảy xuôi trong người hắn. Cho dù có một ngày Ca Lâu và Kem Lô Tơ gia tộc bị giết, Sa Min cũng có thể vực dậy dòng họ, kéo dài huyết mạch. Không đặt hết trứng trong một giỏ, đây chính là thủ đoạn mà các đại gia tộc quen dùng. Nhóm người này do Sa Min đặc biệt tuyển chọn từ những tinh anh của gia tộc. Họ toàn những người còn trẻ, hơn nữa còn là nhân tài giỏi giang đáng tin cậy. Có người am hiểu chính trị, có người am hiểu buôn bán, có người lại là mãng hán có sức mạnh, còn một lượng lớn nhân sĩ chuyên nghiệp ngành công trình. Điều này giúp giải quyết nguy cơ về công trình hiện tại của lãnh địa. Không thể không nói, sau khi Trần Duệ biểu hiện thủ đoạn và quyết đoán khiến Ca Lâu khiếp sợ, phần, phí ở riêng này đã tăng lên mấy phần. Không lâu sau, Oana ở Philip gia tộc cũng trình diễn màn tương tự. Số lượng nhân tài mang về không nhiều nhưng lại có một số tiền tài và vật tư xa xỉ. Khác với tình huống của Samuel, Philip gia tộc là chủ động lấy lòng. Nhờ hai luồng tiền vốn, danh chính ngôn thuận của hai gia tộc Kemloter và Philip, cộng thêm những hoạt động Samuel nắm giữ trong Kim Diệu lãnh địa, tư nguyên trong tay Trần Duệ rốt cục cũng nhiều hơn, có thể quyết đoán hành động. Với tư cách trở thủ đệ nhất, Isa tiểu thư bắt đầu thể hiện tài năng xuất sắc. Isabella từng là trọng thần dưới trướng Hắc Diệu, trong tay nắm giữ hai mạch máu kinh tế và tình báo lớn của Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc. Tuy rằng sau này gặp phải Trần Duệ, nàng đã rút lui về ở ẩn nhưng năng lực vẫn được Mia tín nhiệm, thỉnh thoảng sẽ cố vấn một vài vấn đề khó khăn. Phóng mắt nhìn khắp ma giới, Isa tiểu thư là nhân tài nội chính hiếm có, càng khỏi nói đến việc quản lý một lãnh địa thế này. Đầu tiên giải quyết về vấn đề cương vị, nhân viên mới nhậm chức tuy cũng tồn tại một ít khuyết điểm khó tránh khỏi nhưng khung xương cả lãnh địa cũng đã ổn định lại. Những công trình bị đình trệ hoặc phá hư đều bắt đầu khôi phục xây dựng. Samin quen thuộc với tình huống của Kim Diệu lãnh địa nhất, mặc dù đã thoát ly gia tộc nhưng uy vọng của hắn trái lại càng tăng thêm.